New World, game thủ xuyên không vào thế giới giả tưởng. Chương 2, thú nhân Pina và thế giới khác. Góc truyện audio.com. Tôi vừa chứng kiến một thứ gì đó không thuộc vào trí nhớ của tôi, một con cáo vừa mới biến thành người, còn là một bé gái vô cùng dễ thương. Sao thế ạ? Con bé cất tiếng hỏi tôi bằng một giọng nói rất đáng yêu. Sau khi tôi đặt tên và lập giao ước thì nó đã thành người, có lẽ đây là điều thường tình ở trong thế giới này. Tại sao từ con cáo mà em có thể có hình dạng con người được? Không lẽ điều đó là tất nhiên khi lập giao ước với bất kỳ sinh vật nào ở đây? Tôi đang rất bối rối không biết phải làm sao nên đã hỏi dồn dập vào Pina, con bé cũng có vẻ khá ngạc nhiên khi tôi hỏi như vậy nhưng Pina vẫn trả lời. Em là Pina đây, sau khi được ngài cứu mạng thì em đã được ngài cưu mang và lập giao ước chủ tớ. Ý tôi không phải vậy, làm thế nào mà em có thể biến hình được? Chủng tộc của em là yêu hồ, vì vậy em có thể tu luyện để thành người, nhưng sau khi lập giao ước với ngài thì nhờ vào hiệu ứng của giao ước mà em đã được tăng lên nhiều cấp. Vì vậy mới có được hình dáng như vậy và... Câu giải thích vô cùng dài dòng nhưng tôi cũng đã hiểu tại sao lại như vậy. Nói tóm lại thì sau khi lập giao ước với tôi thì Pina đã tiến hóa đại loại vậy. Để trả lời câu hỏi thứ hai của ngài thì chỉ có những phù thủy cấp cao mới có thể lập giao ước với nhiều loài quái vật khác. Thì ra là như thế. Trong game tôi đã đến được cấp độ cao nhất, vì thế khi tôi đến nơi này thì sức mạnh và ngoại hình của tôi y hệt trong game vậy. Nhưng trong game không có khả năng như vậy, tôi xác nhận lại lần nữa là mình đã không còn ở nhà nữa rồi. Vậy một lần nữa em là Pina, đầy tớ trung thành của ngài. Vậy ngài có thể cho em được biết quý danh được không ạ? Chết, mình vẫn chưa nghĩ ra tên sẽ sử dụng, thôi thì dùng tên thật vậy. Ta là Ichino Karen, rất vui được gặp. Ichino Karen, hừm, chưa nghe qua bao giờ. Ngài mạnh như vậy thì tất nhiên phải nổi tiếng rồi, nhưng em chưa bao giờ nghe qua tên của phù thủy nào như vậy à, có nghĩa là trong game tôi là một người vô cùng nổi tiếng còn ở đây tôi vô danh. Thật là còn nhiều điều tôi vẫn chưa biết về nơi này. Bởi vì ta không thích khoe khoang về sức mạnh của mình để tránh phiền phức. Quả đúng là chủ nhân vừa xinh đẹp lại rất thông minh. Nhân tiện thì ngoại hình của tôi rất giống nhân vật trong Magic World. Với class chính là phù thủy cho nên tôi trang phục của tôi cũng mang đậm chất phù thủy rồi. Với chiếc áo choàng phủ kín người và mũ trùm đầu màu đen tạo cảm giác rất bí hiểm. Còn về Pina thì ngoại hình giống như đứa bé 12 tuổi với mái tóc trắng và đôi mắt màu đỏ, điểm nổi bật nhất đó là đôi tai và đuôi, điều đó chứng minh Pina không phải con người. Nè Pina này, đừng gọi ta là chủ nhân nữa, chúng ta cứ xưng hô bình thường với nhau là được rồi. Không được chủ nhân là chủ nhân, con bé này có vẻ cứng đầu nhưng tôi cũng có cách. Nè Pina, nếu như em cứ gọi ta là chủ nhân thì điều đó rất gây chú ý, còn ta thì không muốn phiền phức cho nên em muốn gọi ta thế nào cũng được, ví dụ như chị chẳng hạn. C.S. chị, có vẻ như con bé đã bị lay động. C.S. chị Karen, dễ thương quá. Pina, còn một chuyện nữa ta muốn hỏi em. Gì thế ạ? Tôi muốn biết thêm về thế giới này, gì cũng được miễn có thể sống tiếp thì tôi sẽ suy nghĩ xem tôi nên làm gì tiếp theo. Em có thể cho ta biết thêm về thế giới này được không? À hát vâng, theo lời Pina thì nơi tôi đang ở là một khu rừng được mệnh danh là Dead Forest, một khu rừng chết. Góc truyện audio.com. Bất cứ ai dám vào sẽ bị lạc đường hoặc không thể ra, và có rất nhiều quái vật mạnh xuất hiện, vì thế nơi này thường bị cấm vào. Dead Forest nằm trong lãnh thổ Vương quốc Kirara, dọc biên giới giữa bán nhân và con người. Vương quốc loài người, bán nhân, quỷ tộc cùng nhiều bộ tộc khác sinh sống trên lục địa Ryuto. Trên lục địa này có vô số kẻ mạnh, những người mạnh nhất được mệnh danh là tứ đại phù thủy, nhưng tất cả đều phải cúi mình trước vị phù thủy mang tên phù thủy của sự hủy diệt Karin. Tiền tài, địa vị, nếu mạnh thì có thể sở hữu tất cả. Nghe Pina nói tôi có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu. Phù thủy hủy diệt là danh hiệu mà tôi đang sở hữu, nó vẫn còn hiện ra trong bảng status, trạng thái của tôi, nhưng tại sao Pina lại không biết tôi? Còn Karin đó là tên của đồ đệ tôi tạo để giúp tôi chế đồ và nhặt đạo cụ. Tại sao ở thế giới này lại được mệnh danh là mạnh nhất? Sau khi biết được là phù thủy hủy diệt không bao giờ lộ mặt nên chẳng ai biết được mặt mũi ra sao thì tôi cũng hiểu ra đôi chút. Nếu như tôi vẫn còn giữ được sức mạnh của mình vậy thì vật phẩm, tất cả những gì thuộc quyền sở hữu của tôi cũng sẽ còn, chỉ là không hiểu vì sao Karin lại đi mạo danh tôi. Còn bé nào có tí sức mạnh gì? Ta hiểu rồi, vậy mục tiêu đầu tiên là ra khỏi khu rừng này, trời cũng sắp tối rồi, chúng ta cần tìm chỗ qua đêm. Em hiểu rồi, cứ giao cho em. Pina đi trước dẫn đường, tôi theo sau nhìn dáng đi nhỏ nhắn dễ thương làm tôi muốn ôm ghê. Đột nhiên nhỏ quay lưng. Sao vậy ạ? Không có gì. Cứ thế chúng tôi cùng nhau ra khỏi khu rừng. Không biết mình nên làm gì tiếp theo nhỉ? Tôi liên tục suy nghĩ về nó, chẳng mấy chốc chúng tôi đã rời khỏi nơi tôi bắt đầu. Và bây giờ câu chuyện về một thiếu nữ mạnh nhất sẽ khởi đầu. Cách chương.